Hàn Lập đang đứng trên không thấy cảnh này, hai mắt không khỏi híp lại, một đoàn hàn mang bắn ra. Mà lúc này, ngân mang và phù văn đã va chạm trên không, sau đó đều tự bạo liệt tan biến. Trong lúc nhất thời nguyên khí gần đó trở nên hỗn loạn, linh ám kích động hình thành một cơn lốc cao hơn trăm trượng, điên cuồng khuyết tán về bốn phía, phảng phất như muốn thôn phệ tất cả. Cho dù là Liễu Thúy Nhi hay Thạch Côn thì cũng không khỏi biến sắc, đều bắn ra xa hơn 10 trượng, lấy bảo vật phòng ngự ra chắn trước người. Bất quá lúc này, nguyên bổn Hàn Lập đang lơ lửng trên trời cao đột nhiên hai cánh sau lưng khẽ vỗ một cái, hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian bên dưới hắc sắc quang mạc chợt ba động, Hàn Lập quỷ dị hiện ra. Trong quang mạc, cự thú gầm nhẹ không ngừng, bốn mắt chớp động quang mang trên người bắt đầu sinh ra hắc sắc lân phiến, hai bên hông mọc ra hai cái xúc tu thật lớn. Hơn nữa cái đuôi nguyên bổn đang nhỏ dài thì lúc này lại biến thành vô cùng to lớn, phảng phất như kỳ lân linh thú. Hắc quang trong miệng nó chớp động, một khí tức đáng sợ mơ hồ phát ra làm cho người khác nổi da gà. Trong lòng Hàn Lập có chút ngẩn ra nhưng nét mặt không chút biểu tình, đột nhiên thân hình chợt lóe kim quang, một hư ảnh ba đầu sáu tay hiện ra. Nhân ảnh vung tay lên, một kim sắc tàn nhận nhẹ nhàng chém một cái về phía hắc sắc quang mạc. Cách trận chiến của đám người Hàn Lập không biết bao nhiêu vạn dặm, một kim sắc thú ảnh dẫn theo mười mấy con tam mục ám thú đi bay đi, đột nhiên kim quang trên người nó chợt lóe, dừng lại trên một nhánh cây, xoay đầu nhìn về phía sau, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1686. Truy sát. Ngay sau đó, đầu ám thú vương này quay đầu lại nhìn về phía một đầu tam mục ám thú phía sau, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ có vẻ tức giận. Con tam mục ám thú này lập tức gầm nhẹ một tiếng đáp lại, cung kính lui ra sau, thân hình vừa động liền bắn nhanh về phía sau. Sau vài lần chớp động, nó liền biến mất vào trong bóng đêm, ám thú vương thấy vậy thì mới quay đầu tiếp tục phi đi. Đối với nó mà nói, những người từ bên ngoài xông vào ám thú xâm lâm hiển nhiên cực kỳ đáng giận, nhưng so với việc truy đuổi mục tiêu thì không quan trọng bằng. Cho nên mặc dù cảm ứng được có vài đầu ngân mục ám thú đã bị chạm sát, nhưng nó vẫn truyền lệnh bố trí một đầu tam mục ám thú quay lại, còn bản thân thì không có chút ý tứ quay về. Trở lại trận chiến bên kia. Mới vừa rồi bởi vì thanh thế do nguyên tử hợp kích bí thuật và ngân mang do cử thú thả ra tạo thành quá lớn, cộng thêm việc Hàn Lập mới vừa rồi thuấn di quá nhanh, cho nên hai người Thạch Côn không thể thấy được Hàn Lập đã ra tay giải quyết cử thú trước mắt như thế nào, chỉ có thể mơ hồ thấy có một đạo kim quang chợt lóe lên, tiếp theo ngay cả hắc sắc quang mạc hộ thân của cử thú cũng không thể ngăn cản được kim quang, bị chém thành hai nửa mà chết. Khí tức của cử thú này cơ hồ không dưới thánh tộc sơ giai, bị chém chết như vậy thì không khỏi rất khó tin. Hơn nữa mới vừa rồi trong phút chốc kim quang chớp lên, hai người cảm ứng được thiên địa nguyên khí gần đó phảng phất như bị cự lực gì đó xé rách, tất cả đều tuôn về phía kim quang, tiếp theo cùng với kim quang biến mất. Điều này làm cho hai người trong lòng không khỏi hoảng sợ một chân. Có thể điều động được thiên địa nguyên khí thì cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên gì, nhưng ngay cả khi những tồn tại như bọn họ mà muốn điều động thiên địa nguyên khí thì phải bắt buộc phải bắt quyết một lúc thì mới có thể miễn cưỡng làm được, thậm chí còn có thể thất bại. Nhưng sự thật thì đối phương lại dễ dàng làm được, giống như là ăn cơm vậy. Chẳng lẽ thần thông của đối phương lớn đến mức có thể so sánh với sư phụ của bọn họ? Nếu thật sự là như vậy thì không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Truyện. Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đều tự định giá trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không khỏi có chút mất tự nhiên, nhưng Hàn Lập thì lại thản nhiên, nét mặt không chút gì sắc nào. Mới vừa rồi hắn điều động pháp tướng dùng huyền thiên tàn nhận chém chết cử thú thì đã nhanh tay thu lại pháp tướng, căn bản không để cho hai người nhìn thấy chút gì. Hàn Lập sở dĩ không tiếc tổn hao một chút pháp lực để dùng huyền thiên tàn nhận là vì sau khi tinh luyện pháp tướng, hắn muốn thử xem uy lực khi dùng tàn nhận này như thế nào. Không biết huyền thiên tàn nhận tiêu hao ít hay là vì pháp tướng có thể khống chế pháp lực tiêu hao mà thiên địa nguyên khí thu nạp để chém chết cử thú này chẳng những dễ dàng hơn trước mấy lần mà tiêu hao lại chưa tới 1/3 lúc trước. Mặc dù trong quá trình này hắn cố ý khống chế uy lực của huyền thiên tàn nhận còn một nửa nhưng kết quả vẫn làm Hàn Lập hài lòng không thôi. Bởi vì lần trước vận dụng huyền thiên quả thực một lần đã khiến cho pháp lực hắn tổn hao không ít, nếu không phải mất mấy năm khôi phục thì không thể khôi phục được, nếu không phải rơi vào hiểm cảnh thì cũng không dám tùy tiện sử dụng. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động nhanh chóng, bàn tay chảo về phía thi thể của cự thú một cái, nhất thời một phiến hôi quang bay ra, đem thi thể kia quét sạch không còn một mảnh, chỉ trừa lại 4 viên ngân châu thật lớn. Đúng là nội đan của tam mục ám thú. Hàn Lập nhíu mày, đang muốn thu nội đan lại thì từ trong tay áo truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn. Hắn có chút ngẩn ra nhưng sau đó tay áo liền run lên. Một đạo kim ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh từ trong tay áo bay ra, sau đó hợp lại hiện ra một đầu tiểu thú ngoài thân trải rộng kim văn. Đúng là báo lân thú. Con thú này từ sau khi tiến giai lên hóa thần kỳ thì một mực ở trong túi linh thú của Hàn Lập khổ tu, cùng với việc ăn vô số linh đan diệu dược thì nó đã sớm tiến lên hóa thần trung kỳ, thậm chí đã gần đạt đến hóa thần hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại của nó thì cũng không giúp được Hàn Lập bao nhiêu. Những trận tranh đấu gần đây hắn vẫn không gọi nó ra nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như thế. Hàn Lập hiển nhiên thả nó ra. Báo lân thú sau khi hiện thân thì lập tức bay đi, chỉ thấy tàn ảnh hiện ra liền nuốt trọn 4 khỏa nội đan của tam nhãn ám thú vào trong bụng, sau đó xoay người bay vụt trở về rơi xuống bên cạnh Hàn Lập, sau đó nó dùng lông mao trên đầu nhẹ nhẹ cả vào Hàn Lập vài cái, khẽ kêu lên có vẻ cực kỳ thân thiết đối với Hàn Lập. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc vừa động, bàn tay lật lại, ngân quang chợt lóe, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm 3 viên châu giống những viên ngân châu mà báo lân thú nuốt vào lúc trước. Hai mắt của tiểu thú nhất thời sáng ngời, cơ hồ không cần suy nghĩ gì thêm, thân hình nhoáng lên một cách lần nữa hóa thành một đám tàn ảnh nuốt 3 nội đan vào trong bụng, sau đó gầm nhẹ không thôi, tựa hồ đầy vui mừng. Truyện. Hàn Lập mỉm cười. Mặc dù không biết vì sao nó coi trọng nội đan của đám ngân mục ám thú như thế, lúc trước không chút phản ứng nào với nội đan của ám thú bình thường nhưng đối với việc nuốt vào một lúc nhiều nội đan của đám ngân mục ám thú như vậy thì hiển nhiên chỉ có lợi chứ không có hại. Truyện. Hàn Lập không nói gì, tay áo lần nữa run lên, một mảnh thanh sắc quang hà bay ra bao lấy tiểu thú, thân hình tiểu thú thoáng một cách liền quỷ dị biến mất trong thanh quang, lần nữa bị thu vào trong linh thú hoàn. Về phần nội đan gì đó có hiệu dụng hay không thì hiển nhiên phải chờ nó tiêu hóa xong thì mới biết được. Mà lúc này, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn sau khi thấy báo lân thú nuốt đám nội đan thì nhìn nhau một cái rồi rốt cuộc cũng bay về phía Hàn Lập, đến khi cách Hàn Lập vài trượng thì mới dừng lại. Áo choàng nữ tử cười duyên, nhẹn nói. Đa tạ Hàn huyên ra tay, nếu không những đầu ám thú này khó chơi như thế lại còn có thể tự do hợp thể thì ta và Thạch Côn đảo hữu sợ rằng chỉ có thể táng mạng tại đây. Không sai, thần thông của Hàn huyên to lớn như thế thật sự làm hai người chúng ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Nếu không phải giới này tuyệt không cho phép tồn tại ngoài thánh giai tiến nhập thì Thạch Mỗ thật sự nghĩ rằng đạo hữu là một vị tiền bối nào đó chứ. Vô luận là Liễu Thúy Nhi hay Thạch Côn thì đều có thần thái mang theo vẻ kính ý. Hàn Lập thấy cảnh này thì chỉ nhìn hai người cười nói. Hai vị đạo hữu cần gì phải nói như thế, Nếu không có hai vị phân tán hơn nửa sự chú ý của chúng thì Hàn Mỗ như thế nào có thể dễ dàng đắc thủ được. Bất quá, nếu tất cả bọn chúng đã chết thì chúng ta không nên ở lâu, có lẽ tiếp theo sẽ có truy binh đuổi tới, chúng ta nên rời đi thật nhanh thì tốt hơn. Lời Hàn Huyên không sai, mau lên đường thôi. Liễu Thúy Nhi nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng lập tức đồng ý nói. Thạch Côn hiển nhiên càng không có ý kiến gì, cuống quýt gật đầu. 5 ngày sau, ở một chỗ nào đó trong ám thú xâm lâm, Hàn Lập mặt không chút biểu tình, hai tay bắt quyết, bên cạnh là hơn 10 khẩu thanh sắc phi kiếm hóa thành một đóa thanh sắc quang liên bắn về phía một con tam mục ám thú. Thanh sắc kiếm quang chớp động, trong nháy mắt đã chém con thú này thành vô số mảnh. Sau lưng hắn, Hoa Hoa đang dùng lam sắc ngọc phiến vỗ về phía một đám ám thú bình thường khác. Từ trong ngọc phiến cuồn cuộn tuôn ra lam sắc quang hà, sau vài lần chớp động đã biến đám ám thú này cùng hai đạo hắc ảnh hóa thân của chúng thành một ngọn lam sắc ban sơn, không thể nhúc nhích mảy may. Mà ở phía xa cũng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn cũng đang đại triển thần uy diệt sát mấy con ám thú còn lại. Sau hôm diệt sát 7 đầu ngân mục ám thú, khi bọn họ rời khỏi trung tâm ám thú xâm lâm thì lại gặp rất nhiều đợt phục kích của ám thú, mỗi một đợt ít thì 5-6 con, nhiều thì khoảng 8 con. Trong đó cũng không có thêm một đầu ngân mục ám thú nào nữa, nhiều lắm thì chỉ có một con ngân mục ám thú dẫn đầu nên không thể hợp thể biến thân. Kể từ đó hiển nhiên không thể là đối thủ đám người Hàn Lập, tất cả đều bị giết không còn một mảnh. Bất quá cũng bởi vì vậy mà tốc độ của đám người Hàn Lập hiển nhiên không khỏi chậm lại. Mà lúc này có chút bất đồng, 10 mấy con ám thú hợp lại thành một đội, nếu không phải là đám người Hàn Lập dùng một số thần thông tương khắc khác thì sợ rằng đúng là không thể thủ thắng được. Hàn Lập giơ một ngón tay ra, thanh sắc quang liên phát ra tiếng vù vù, một lát sau liền hóa thành hơn 10 khẩu thanh thi bắn nhanh ra, chỉ một lần chớp động đã xuyên thủng qua lam sắc băng sơn kia cả ngàn lỗ. Sau đó hắn chuyển ánh mắt về phía trận chiến bên kia, tiếng xé gió lần nữa vang lên, vô số thanh tỳ lần nữa bắn nhanh đi. 10 ngày sau, ngay rìa của ám thú xâm lâm, 3 đạo nhân ảnh mơ hồ lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích nhìn rừng cây phía đối diện. Ở nơi đó có hơn 30 đầu ám thú, trong đó tam mục ám thú chiếm hơn phân nửa. Sắc mặt Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đều ngưng trọng, mà Hàn Lập thì có chút nhíu mày. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1687. Không hẹn mà gặp. Nhiều ám thú như vậy, cơ hồ mỗi con đều có thần thông đáng sợ không dưới luyện hư kỳ. Một chỗ mà tụ tập đông như vậy cũng khiến cho trong lòng 3 người Hàn Lập đều trầm xuống. Hàn Lập thì không sao, hắn có nhiều cách để đối phó. Nếu nhất định phải đánh thì vô luận là phệ kim trùng hay là huyền thiên quả thực, giết đám ám thú này hiển nhiên không thành vấn đề. Hắn có chút chấn định nhìn Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn, biết rằng 2 người kia tuyệt đối không thể liều mạng. Nếu không thì cho dù có thắng cũng không toàn thân trở ra, thậm chí nguyên khí đại thương thì không thể tìm ra được cấm chú chi địa gì đó mà bài trừ cấm chế thu lấy bảo vật được. Cũng may đám ám thú này mặc dù muốn ngăn chặn đám người Hàn Lập nhưng sớm biết nhiều đồng bọn đã tán thân trong tay 3 người này, cho nên bộ dáng cũng như lâm phải đại địch, không có ý tứ chủ động ra tay. Chúng thầm nghĩ tạm thời giữ bọn họ lại, muốn chờ thêm nhiều ám thú khác đuổi đến. Liễu Thúy Nhi hơi trầm ngâm, môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Hàn Lập và Thạch Côn nhất thời nghe thấy tiếng nữ tử này truyền âm đến. Hai vị đạo hữu, hiện tại chúng ta cách lối ra ám thú xâm lâm không xa, không cần phải liều mạng, chúng ta tạm thời chia nhau phá vòng vây, chờ đến khi ra khỏi rừng rậm thì lần nữa tụ hợp lại. Được, cứ theo ý của tiên tử. Thạch Tôn cũng có ý định tương tự, không chút chần chờ gật đầu đồng ý nói. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, thản nhiên gật đầu. Tựa hồ nhìn ra sự khác thường của ba người. Một đầu tam mục ám thú hình thể to lớn vượt xa đồng bọn bỗng nhiên khẽ gầm nhẹ một tiếng. Đám ám thú tao động một trận, đột nhiên khí thế hung hăng há miệng phun ra 10 đạo hắc sắc quang trụ. Vô số trảo mang hiện lên giữa không trung đem thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bao lấy. Hơn 10 ám thú liên thủ công kích, hiển nhiên thanh thế cực kỳ kinh người. Nhưng trước kia ba người Hàn Lập đã giết rất nhiều ám thú, lần công kích này đã sớm có đối sách. Linh quang ngoài thân ba người chợt lóe cùng thi pháp độn quang. Hàn Lập bắt quyết, sau lưng bỗng hiện ra một đôi cánh trong suốt, nhẹ vỗ một cách liền hóa thành một đạo thanh bạch tế ti bắn nhanh đi. Sau vài lần chớp động đã xuất hiện trên trời cao phía sau đàn thú, sau đó liền chớp động lần nữa rồi biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Thúy Nhi thì đơn giản hơn, há miệng phun ra một lam sắc tinh cầu, đồng thời bạch quang chợt lóe, ngọc bội trong suốt nọ lần nữa hiện ra. Quang mang phát ra, nữ tử này liền biến thành một đạo lam bạch quang đoàn bắn đi. Khi bị hắc sắc quang trụ đánh lên quang đoàn này thì giống như tê ngư xuống biển, một đi không trở lại. Tiếp theo tiếng suy suy vang lên, lam bạch quang đoàn mơ hồ một cách liền bắn ra hơn trăm trượng nhằm hướng khác phá không mà đi. Truyện. Về phần Thạch Côn thì có vẻ bá đạo hơn nhiều. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, linh quang trên chiến giáp đại phóng, hai tay hợp lại trước ngực vỗ một trường. Sau một tiếng nổ, bốn phía xung quanh người hắn hiện ra từng đoàn quang điểm, trong nháy mắt cuồng chứng hòa hợp thành một, hóa thành một tầng quang mạc quỷ dị bao phủ lấy thân hình hắn. Sở dĩ nói quang mạc này quái dị bởi vì mặt ngoài quang mạc hiện ra vô số phù văn, hắc sắc quang trụ khi đánh lên quang mạc liền phát ra tiếng oanh long long, tiếp theo đám phù văn bị bắn tung ra. Thạch Côn nhân cơ hội này liền chìm xuống đất. Tốc độ phi độn cực nhanh không kém hơn Liễu Thúy Nhi bao nhiêu. Nhưng ám thú hiển nhiên không thể dễ dàng để cho ba người Hàn Lập dễ thoát như vậy. Đầu tam mục ám thú cầm đầu gầm lên một tiếng giận dữ, đàn thú liền chia làm ba hướng phân biệt đuổi theo ba khí tức ba người Hàn Lập. Hàn Lập không chút cố kỵ, toàn lực thi triển độn tốc kinh người thì hiển nhiên đám ám thú phía sau chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Qua thời gian một bữa cơm, hắn đã dứt khoát bước được đám truy binh phía sau. Nhưng bởi vì độn quang của hắn trên không trung quá bắt mắt cho nên trên đường có vài ám thú bay lên muốn công kích hắn, nhưng hắn chỉ cần phất tay một cái, tất cả dưới 10 đạo thanh quang đều bị chém thành vô số mảnh vụn. Cho dù có vài ám thú phản ứng nhanh, dùng móng vuốt phát ra trảo mang ngăn cản, nhưng với uy năng của Thanh Trúc Phong Vân kiếm thì chỉ trong nháy mắt tất cả đều đi đời nhà ma. Vì thế trên đường đi Hàn Lập không tiếc pháp lực, rốt cuộc phi độn liên tục nửa ngày, cuối cùng mới hoàn toàn ra khỏi ám thú xâm lâm. Phía trước cảnh vật sáng ngời, xuất hiện một thảo nguyên xanh mênh mông. Ngay cả hiện tại là ban đêm nhưng vẫn có mùi cỏ xanh đập vào mặt, nhưng không phải vì thế mà hắn có ý dừng độn quang lại. Thanh bạch quang ti chớp động liên tục phá không bay về phía trước. Sau khi bay một hơi gần 10 vạn dặm, phía trước hiện ra một dơ quy quy u, mơ cát cao vài chục trượng. Thanh bạch quang ti rốt cuộc cũng hạ xuống. Độn quang chợt lóe hiện ra thân hình Hàn Lập, lam mang trong mắt hắn chợt lóe. Nhìn khắp nơi một vòng, địa hình trống trải như thế này, linh mục thần thông hiển nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm đều lọt vào trong đầu Hàn Lập. Sau một tiếng sét đánh, Hàn Lập thu lại đôi cánh phía sau lưng lại. Tiếp theo, hắn quay đầu lại, hai mắt híp lại nhìn về phía ám thú xâm lâm vài lần. Khoảng cách xa như vậy, ngay cả khi ám thú tức giận thì cũng không thể tiếp tục truy sát hắn được. Bất quá chúng thật sự đuổi theo thì Hàn Lập cũng không ngại giết hết tất cả những con nào to gan. Lúc trước trên đường đi sở dĩ không muốn cùng chúng dây dưa không phải vì hắn sợ mà là không muốn bị nhiều ám thú phía sau đuổi theo bị vây công mà thôi. Hàn Lập chắp hai tay sau lưng đứng không nhúc nhích. từng trận gió mát thổi qua trên người làm cho vạt áo tung bay, phảng phất như thần tiên hạ phàm. Đột nhiên bàn tay hắn lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một kiện hồng sắc pháp bàn, phía trên mơ hồ chớp động ngân ti. Ánh mắt Hàn Lập chớp động nhìn pháp bàn trong tay một lát, những mày thầm một tiếng. Nếu hai người đã tới chỗ hội họp thì cũng không cách nơi này quá xa, tại sao không lập tức đến đây, chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì? Hàn Lập thì thào một vài câu, sau đó thoáng một cái vật trong tay bỗng nhiên biến mất. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đột nhiên thân hình hắn chợt lóe thanh quang, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời, sau khi bay một vòng liền bắn về phương hướng phía xa. Truyện. Mặc dù độn tốc không nhanh như lúc trước nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường. Chỉ một lát sau, Hàn Lập liền phi độn ra 3.000 dặm tới bầu trời một chỗ khác trên thảo nguyên. Hàn Lập trong độn quang lam mang trong mắt thiểm động, trên mặt hiện ra một tai a dị sắc. Truyện. Sau khi thanh hồng dừng lại, Hàn Lập liền xuất hiện trên hư không, mặt không chút biểu tình nhìn về phía trước. Cách hắn hơn trăm trượng có 4 người chia làm 2 bên đang đối mặt, một bên là đám người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn. Trong mắt Liễu Thúy Nhi chớp động quang mang không ngừng, bộ dáng vô cùng cẩn thận. Còn trên mặt Thạch Côn thì lại ẩn hiện nụ cười lạnh lùng, hai tay nắm lại, chiến giáp trên người chợt sáng chợt tối, phảng phất như nóng lòng muốn đánh nhau. Còn bên kia lại là một nam một nữ sóng vai mà đứng. Nam tử thì nửa người trên là một kiện ngân sắc lân giáp, tay cầm một kiện tam xoa kích có vẻ vô cùng khí phách. Nữ tử thì mày liếu mắt đen, da thịt trắng nõn, trên người mặc một bộ áo tím tô điểm thêm vóc sáng đầy đặn làm người ta phải động tâm. Nhưng quỷ dị chính là nửa dưới thân hai người lại bị một tầng bạch khí bao phủ, mơ hồ phát ra tiếng nước chảy. Hải vương tộc. Cơ hồ chỉ cần nhìn lướt qua một cái Hàn Lập liền nhận ra lai lịch của hai người kia, thần sắc hơi đổi, khẽ nói một tiếng. Hải vương tộc mặc dù không tiếp giáp với thiên vân 13 tộc nhưng mọi người đều biết tộc này có quan hệ liên minh với giác si tộc. Khó trách hai bên vừa gặp mặt liền dương cung bạc kiếm. Vừa lúc thấy Hàn Lập đã đến, đôi mày liễu của Liễu Thúy Nhi lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng nhất thời trở nên bình tĩnh, còn Thạch Côn thì cũng không cần biết suy nghĩ như thế nào nhưng cũng hướng Hàn Lập cười cười, khách khí bắt chuyện. Nam nữ hải vương tộc phía đối diện thấy vậy thì ánh mắt phát lạnh, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Hàn Lập, nhưng sau khi thấy Hàn Lập chỉ là một gã thượng tộc tu vi khoảng thất giai thì hai người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái. Từ trong mắt đối phương nhìn ra sự kinh nghi bất định. Các hạ cũng là tộc nhân của thiên vân tộc. Tên nam tử kia mở miệng thanh âm rõ ràng vô cùng. Trước mắt mà nói thì cứ tạm xem như vậy đi. Hai vị đạo hữu ở đây chẳng lẽ là muốn đồng thủ với hai đồng bạn của tại hạ sao? Thần sắc Hàn Lập như thường, lạnh nhạt hỏi ngược một câu. Đồng thủ với bọn họ. Nếu thật sự như vậy thì hai người bọn hắn còn có thể đứng đây được sao? Nam tử hải vương tộc cười lạnh một tiếng, có chút châm chọc nói. Ngươi nói cái gì, khẩu khí khá lắm, hắc hắc, Thạch Mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo một chút thần thông của quý tộc được xưng là một trong tam đại thủy tộc. Thạch Côn nghe vậy thì không khỏi cười rộ lên, thân hình thoáng một cách liền đi nhanh về phía trước, âm trầm nói. Phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com, chương 1688, huyền thiên thánh khí. Nam tử hải vương tộc thấy cử động của Thạch Côn như vậy, trên mặt chợt lóe sát khí, bàn tay hư không đánh ra một chảo, nhất thời lam quang chớp động. Tam xoa kích phía sau lưng liền quỷ dị xuất hiện trong tay. Tiếp theo tiếng xé gió vang lên, từng đạo ngân bạch sắc điện hồ trên binh khí hiện lên, tản ra khí tức cực kỳ kinh người. Chậm đã. Thạch huynh, dừng tay. Cơ hồ cùng một lúc nữ tử hải vương tộc cùng Liễu Thúy Nhi đều cả kinh nói. Tiếp theo trong tai nam tử Hải Vương tộc lập tức vang lên tiếng trong trẻo của đồng bạn. Huynh trưởng, ngươi đã quên mục đích của chúng ta đến đây sao? Hiện tại không phải là lúc tranh đấu, chúng ta còn có trách nhiệm trong người. Chỉ cần thả cửu mục thánh kình ra, ba người kia làm sao mà địch lại chúng ta? Nam tử Hải Vương tộc dừng lại một chút nhưng môi khẽ nhúc nhích truyền âm trở lại, bộ dáng không đặt ba người Thạch Côn vào trong mắt. Mặc dù ta có thể giao tiếp với cửu mục thánh kình nhưng hiện tại không phải là lúc thả nó ra, nếu không vạn nhất cho nó thường xuyên ra tay thì có khả năng sẽ làm nó tức giận. Dù sao huyết mạch vương tộc trên người tiểu muội cũng không nồng hậu, chỉ có thể dùng năng lượng cường hành giao tiếp với thánh kình mà thôi. Huống chi mặc dù bổn tộc có liên quan tới giác si tộc nhưng cũng không phải là trực tiếp đối địch với thiên vân 13 tộc. Không nhất định vì tộc kia mà phá hủy đại sự của bổn tộc được. Nữ tử Hải Vương tộc nhẹ giọng khuyên nhủ. Việc này. Nam tử Hải Vương tộc nghe được lời này thì cũng có chút do dự không quyết. Cùng lúc đó trong tai Thạch Côn cũng vang lên tiếng truyền âm của Liễu Thúy Nhi. Thạch huynh, chúng ta vừa mới thoát khỏi truy kích của ám thú. Pháp lực trên người cũng hao tổn không ít. Hai người Hải Vương tộc này cũng không phải là dạng tầm thường. Ngay cả hiện tại có Hàn Huyên tương trợ thì cũng không có khả năng đánh thắng bọn họ mà không trả giá gì. Chúng ta đi chuyến này chủ yếu là vì bài trừ cấm chế ở cấm chế chi địa nọ, không nên gây thêm phiền phức không đáng có. Cho dù chúng ta không muốn động thủ thì cũng không thể tỏ ra yếu thế được. Sắc mặt Thạch Côn âm trầm, hừ lạnh một tiếng nói. Việc này yên tâm, việc này cứ để tiểu muội giao thiệp với đối phương một chút. Nếu hai bên thật sự bất thiện thì chúng ta sẽ đồng thủ. Hai người chúng ta liên thủ với Hàn đảo hữu thì hiển nhiên không cần sợ bọn họ. Tiếp theo, nữ tử này lại hướng Hàn Lập truyền âm vài câu. Hàn Lập nghe xong, ánh mắt chớp động vài cái, chậm rãi gật gật đầu. Vì thế Liễu Thúy Nhi liền hướng về phía đối diện khẽ cười một tiếng, nói: Thiên vân 13 tộc chúng ta tựa hồ cũng không có xung đột gì với quý tộc, cho nên hai bên chúng ta cũng không cần phải ngươi sống ta chết làm gì cả. Ta xem hai vị đạo hữu cũng không nắm chắc có thể hạ sát thủ được với chúng ta. Nếu vậy thì không bằng xem như chưa từng nhìn thấy đối phương đi, chúng ta đều tự làm chuyện của mình, nhị vị thấy thế nào? Tỷ tỷ nói rất đúng, hai huyên muội chúng ta cũng không phải là người của giác si tộc, hiển nhiên không cần phải vừa gặp mặt là đánh. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì hai huyên muội ta xin cáo từ trước. Nữ tử Hải Vương tộc vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói xong thì trên mặt tươi cười, miệng đầy đồng ý nói. Tiếp theo, nàng nháy mắt với nam tử Hải Vương tộc một cái, bạch khí dưới người đột nhiên nổi lên cuốn nam tử vào trong. Nam tử Hải Vương tộc sau khi hơi chần chừ một lát thì vẫn không phản đối, vì vậy bạch khí dưới thân hai người đồng thời liên kết lại, hóa thành một đoàn bạch quang phá không bay đi, chỉ vài lần chớp động thì đã đi rất xa, cuối cùng cũng biến mất ở cuối chân trời. Hàn Lập đứng bất động tại chỗ, mắt nhìn về phương hướng đối phương vừa biến mất, lơ đãng nhíu mày một cái. Không biết vì sao trên người nữ tử Hải Vương tộc kia tựa hồ có một cỗ khí tức bất đồng, mơ hồ làm cho hắn cảm thấy bất an, cảm nhận được sự uy hiếp nghiêm trọng. Xem ra không phải nữ tử này tu luyện thần thông lợi hại gì mà trên người có mang theo bảo vật đáng sợ. Hàn Lập không khỏi thầm nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời liền nghĩ tới linh thú. Dù sao thì ngoại trừ môn phái chuyên môn khu xử linh thú và linh trùng thì thần thông của linh thú so với chủ nhân thấp hơn không ít, chỉ có thể trợ giúp đánh nhau mà thôi, nhưng ba người bọn hắn cũng không ở đây lâu, sau khi thương lượng liền khống chế độn quang bay về một hướng khác. Cùng lúc đó, trong đoàn bạch quang cách đó gần ngàn dặm, ánh mắt đôi nam nữ Hải Vương tộc kia ngưng trọng nói chuyện với nhau. Cái gì? Tên thượng tộc thất sai kia còn nguy hiểm hơn cả hai tên còn lại. Vẻ mặt nam tử lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Không sai, đây cũng là nguyên nhân mới vừa rồi ta khuyên can tranh đấu, chỉ bất quá lúc nãy không tiện nói ra cho huynh trưởng biết thôi. Nữ tử khẽ vuốt tóc, hết sức khẳng định nói. Ngươi nói như vậy thì khẳng định là có bằng chứng, không ngại thì nói ra cho ta nghe một chút chứ. Nam tử thu lại vẻ mặt, ánh mắt chợt lóe lên, truy hỏi nói. Kiện phòng chế huyền thiên chi bảo huyền thiên thánh khí của ta mới vừa rồi có phản ứng. Nữ tử trầm mặc một chút nhưng vẫn nói ra. Cái gì? Huyền thiên thánh khí có phản ứng, chẳng lẽ tên kia có huyền yêu thánh khí? Nam tử lần đầu tiên lộ ra vẻ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thất thanh nói. Có thể là vậy nhưng cũng không nhất định. Thánh khí của ta phản ứng hết sức kịch liệt, tựa hồ chưa từng giống với những thánh khí khác trong tộc. Nữ tử chậm rãi nói. Không phải là thánh khí, vậy chẳng lẽ là huyền thiên chi bảo? Không thể nào, loại bảo vật này sao có thể xuất hiện trên người một tên thượng tộc thất giai? Ha ha, chắc là tiểu muội cảm ứng sai rồi. Khóe mắt nam tử co quắp vài cái nhưng lại thản nhiên phá lên cười lớn. Uy lực của huyền thiên chi bảo ra sao, bản thân hai người là thành viên của vương tộc trong hải vương tộc sao lại không biết chứ? Cũng có thể là ta thao túng thánh khí chưa thuần thục, cảm ứng bị sai lệch. Dù sao thì các trưởng lão vì chuyến đi này nên mới ban cho vật chuyên dò xét huyền yêu thánh khí, nhưng cho dù chỉ có 1/10 chính xác, vạn nhất đối phương thật sự có huyền thiên chi bảo trên người thì chuyện sinh tử của chúng ta nghĩ rằng huyên trưởng cũng rõ ràng. Chuyện, nữ tử u oán thở dài một hơi. Chênh lệch giữa huyền thiên thánh khí và huyền thiên chi bảo căn bản là một trời một vực. Cho dù có cửu mục thánh kình tương trợ thì chúng ta cũng quyết không thể thủ thắng được. Nói như vậy, mới vừa rồi ngược lại là chúng ta đã nhặt được cái mạng nhỏ trở lại a. Nam tử không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Điều này cũng không nhất định, việc có được huyền thiên chi bảo và việc sử dụng nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nói đại khái, thượng tộc không thể nào khu xử được huyền thiên chi bảo, nhưng không loại trừ một số người có vài loại bí thuật hiếm thấy, có thể ở cảnh giới này miễn cưỡng kích thích được một chút uy lực của huyền thiên chi bảo. Bất quá, thật ra ta cảm giác được đối phương không phải là có một kiện huyền thiên chi bảo mà là một kiện huyền thiên thánh khí cực mạnh, khả năng này dễ xảy ra hơn. Nếu nói như vậy thì nếu cùng người này tranh đấu, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan gì. Chuyện, nữ tử chần chừ một chút rồi nói ra. Không sai, tình huống này dễ xảy ra hơn. Nam tử nghe vậy liền đáp. Mặc kệ như thế nào, tên đó và chúng ta khẳng định là không cùng một mục đích, cho nên có thể xem như chưa từng gặp bọn họ. Hai người chúng ta cũng không cần suy nghĩ nhiều, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ của bổn tộc giao cho, lập được đại công thì sau khi trở về sẽ có trọng thưởng. Mà cũng xem như chúng ta may mắn, toàn bộ số người mấy lần trước tiến vào nhiễm hàn giới thì chỉ có hai người chúng ta là có khả năng lập được đại công này. Nữ tử thản nhiên cười rộ lên. Lời này không sai, tên đó cho dù có nguy hiểm thì cũng không liên quan tới chúng ta. Chúng ta cứ làm việc chính sự, nếu gặp mấy tên giác si tộc thì cũng làm bộ như không biết là được. Phương hướng bọn họ vừa đi hình như là phương hướng mà yêu vân nhân nguyên tiên bỏ chạy, bộ dáng không sai biệt lắm, không biết có gặp nhau không nhỉ? Nam tử sau khi tự định giá trong lòng đột nhiên trên mặt lộ ra một tia cười quỷ dị. Điều này không ai biết được. Bất quá nhiễm hàn giới rộng lớn như thế này, tỷ lệ tộc nhân hai bên gặp nhau hẳn là không quá lớn. Nhưng một khi đã gặp nhau thì sẽ không giống như chúng ta có thể dừng tay được. Nếu nói như vậy thì không chừng có thể biết được bảo vật của người kia như thế nào. Chuyện, nữ tử khẽ nhích miệng, hai mắt sáng ngời nói. Hắc hắc, chúng ta không thể tự mình chứng kiến việc đó đâu. Đi thôi, chỉ cần hơn một tháng nữa là đến nơi rồi. Nam tử cười hắc hắc một tiếng, không đợi nữ tử nói gì liền đột nhiên thúc giục độn, nhất thời bạch quang lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc trước 3 phần, phá không mà bay đi. Nữ tử còn lại hiển nhiên không có ý kiến gì khác. Linh quang ngoài thân chợt lóe, đồng dạng gia tăng độn quang bay theo sau. Hàn Lập hiển nhiên không biết mấy tên hải vương tộc vừa gặp đã khám phá ra vài phần bí mật của hắn. Đương nhiên cho dù nữ tử đó có thật sự biết thì lúc ấy chỉ cảm ứng được kiện huyền thiên tàn nhận trên người Hàn Lập mà thôi. Về phần huyền thiên quả thực được phong ấm trong cánh tay của hắn thì không phải huyền thiên thánh khí của nữ tử này có thể cảm ứng được. Hiện tại hắn đang cùng hai người vừa bay vừa thương lượng. Ý Hàn huynh là ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó tiếp tục lên đường sao? Điều này có lẽ không cần lắm, mặc dù ở trong ám thú sâm lâm, ta và thạc đảo hữu có tiêu hao một chút pháp lực nhưng chỉ cần độn tốc chậm một chút. Trên đường đi chậm rãi hấp thu linh thạch là có thể khôi phục được. Liễu Thúy Nhi có chút ngoài ý muốn nói với Hàn Lập. Liễu tiên tử nói vậy mặc dù không sai nhưng nhiễm hàn giới này tựa hồ hung hiểm hơn rất nhiều so với dự đoán. Chỉ mới một ám thú xâm lâm mà đã phiền toái như vậy mà lộ trình tiếp theo của chúng ta e rằng còn hung hiểm hơn nhiều. Có thể sớm khôi phục được pháp lực chừng nào thì hay chừng ấy. Huống hồ tiên tử không phải chỉ tiêu hao một chút pháp lực thôi. Hàn Lập mỉm cười, thâm ý sâu sắc nói. Hàn huyên thật sự tuổi nhãn như đuốc, nhưng nếu như thế thì sẽ làm trễ thời gian. Liễu Thúy Nhi có chút chần chừ nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com Chương 1689 Hung hiểm. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Liễu Thúy Nhi nhíu mày một hồi lâu sau mới than nhẹ một tiếng đồng ý. Bất quá, hiện tại cách hai người hải vương tộc cũng không quá xa, đương nhiên không thể ở lại chỗ này mà điều tức khôi phục lại lượng pháp lực tiêu hao lúc trước. Nếu không vạn nhất hai người kia quay lại hoặc đưa tới mãnh thú và dị tộc gì khác thì ba người Hàn Lập sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế, ba người lại phi hành về phía trước nửa ngày rốt cuộc thấy một ngọn núi xanh phía xa xa, linh khí bên trong cũng có chút nồng đậm. Vì cẩn thận, ba người hiển nhiên dùng thần niệm dò xét ngọn núi này một hồi. Kết quả khiến ba người không khỏi vui mừng. Núi này mặc dù không cao nhưng bên trong núi lại có một đám tiểu thú tu vi tất cả đều rất thấp, cơ hồ không quá trúc cơ kỳ. Kể từ đó, ba người hạ xuống thấp tùy tiện giết sạch sẽ đám yêu thú yếu nhược, mà đám thú này căn bản ở trong các động quật trông có vẻ không tệ mấy, linh khí phi thường tốt liền sản sinh ra một ít dị vật nhưng đều bị Liễu Thúy Nhi dùng pháp thuật thủy thuộc tính tẩy rửa một phen liền trở nên vô cùng thanh linh. Vì thế ba người chiếm luôn cái động quật này, khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lúc Hàn Lập kết thúc một vòng đại chu thiên tựa hồ cảm thấy áo choàng nữ tử nhìn mình, hắn mở mắt ra vừa lúc chạm với ánh mắt của nàng. Tinh quang trong mắt nữ tử này chợt hiện, hiển nhiên đã khôi phục hoàn toàn pháp lực. Chúc mừng tiên tử đã khôi phục xong. Hàn Lập mỉm cười thong dong nói. Tiểu muội đa tạ Hàn huynh đã chiếu cố. Liễu Thúy Nhi thở dài một hơi, ôn nhu nói. Ha ha, lúc trước trong ám thú xâm lâm, nếu không phải tiên tử một mình cầm chân bốn đầu cao dai ám thú thì ta và thạch đảo hữu sao có thể toàn thân trở ra được chứ? Hàn Lập lãnh đạm cười. Ha ha, Hàn huyên nói lời này quả thật là khiêm tốn khiến thạch mỗ xấu hổ. Lấy thần thông sâu không lường được của Hàn huyên ra thì có lẽ một mình dễ dàng giết hết tất cả đám ám thú đó nhưng nếu thoát ra thì sợ rằng dư sức. Ta và Liễu tiên tử vốn định tổn hao một ít nguyên khí để xông ra nhưng không ngờ lại được đạo hữu ra tay giúp đỡ nên kết quả thực là ngoài mong đợi như thế. Ở một góc khác, Thạch Tôn cũng đã mở hai mắt cười to ngắt lời. Hai vị đạo hữu đã đề cao Hàn mỗ rồi, tại hạ đích xác có chút thần thông lợi hại nhưng chỉ có thể đánh một kích mà thôi. Nếu bị nhiều ám thú bao vây thì có thể toàn mạng mà ra hay không thì lại là vấn đề khác. Hắc hắc, lấy thân thể mạnh mẽ của thạch đạo hữu thì cũng không cần liều mạng thì cũng dư sức lao ra được. Hàn Lập sờ sờ cằm, nhìn Thạch Côn cười nói. Có lẽ là thế thật. Nếu Liễu tiên tử đã hồi phục pháp lực thì chúng ta nên xuất phát thôi, sớm tìm được cấm chế chi địa thì cũng có thể sớm được nghỉ ngơi. Thạch Tôn cười nhẹ một tiếng, vươn vai đứng lên nói. Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi nhìn nhau một cái, không có ý kiến gì khác. Một lát sau, trong sườn núi bay ra ba đạo kinh hồng, sau khi xoay quanh một vòng liền phá không mà đi. 6 ngày sau, ba người Hàn Lập bị một đám quái điểu miệng phun ra phong nhận bay lấy. Ba người Hàn Lập đều tự thúc dục bảo vật, vạn đạo quang hà hạ xuống, từng trận huyết vũ từ trên không trung rơi xuống. Sau một thời gian khoảng một chén trà liền chạm sát hết đám quái điểu này. Nửa tháng sau nữa, bên một bờ hồ thật lớn trên thảo nguyên minh mông, ba người Hàn Lập đang thu liếm khí tức, hóa thành hư ảnh lặng yên chậm rãi phi hành phía trên không hồ nước. Bên dưới hồ nước có một đám quái vật có hình thể giống như ngựa nhưng không phải là ngựa, giống cá mà không phải là cá, đang lơ lửng trên mặt nước. Hình thể phảng phất giống như một ngọn núi nhỏ, từng cột nước từ trên mình chúng phun ra cứ chợt lói lên mà biến mất. Ngẫu nhiên trong đám quái thú cũng có một vài con đánh lên trên mặt đất, nhất thời nổ ầm ầm ra, vài cái hố đường kính hơn 10 trượng xuất hiện, quả thực là làm người ta sợ hãi không thôi. Cũng may thuật ẩn nặc của đám người Hàn Lập cao minh, mà đám cự thú đó hình như là đang chơi đùa cho nên cũng không phát hiện ra trên đầu chúng có 3 con kiến bay qua. Cho nên ba người Hàn Lập cũng bình yên vượt qua được hồ nước này. Một tháng sau nữa, trên bầu trời một vùng hoang nguyên, ba người Hàn Lập và 4 tên cả người đen thui đang đối mặt với nhau, cơ hồ chuẩn bị khai chiến với nhau. 4 phía quanh người Hàn Lập là vô số thanh sắc kiếm quang bay lượn, bảo hộ bản thân nghiêm ngặt phá vỡ lãng ngân của 2 tên dạ tộc nhân, nhưng 2 tên dạ tộc nhân còn lại thúc giục pháp quyết. Lãng ngân tiếp tục khôi phục như lúc đầu, lần nữa biến thành một đám hư ảnh công kích Hàn Lập. Mà phía bên kia, Liễu Thúy Nhi cả người lam quang chớp động, thân hình được bao phủ trong một đoàn chất lỏng thần bí, trong tay thúc sục ngân toa bắn ra tinh quang bao lấy 1 tên dạ tộc nhân khác. Phía đối diện, đối thủ của nữ tử này xem ra cũng không nhỏ, cả người ẩn trong hắc khí tung ra một đoàn hỏa điểu phối hợp với ngân lãng va chạm với ngân toa, không chút nào rơi xuống hạ phong. Về phần Thạch Côn, giờ phút này hắn đã hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng, ngoài thân bao phủ một tầng hôi bạch sắc quỷ dị, lộ ra vẻ hung hãn, hai tay vung cự chùy đánh về phía một gã dạ tộc nhân khác, bức hắn liên tiếp lùi ra sau. Mặc dù tên dạ tộc nhân kia đang ở hạ phong nhưng hai tay của hắn không ngừng huy động, một tầng hắc khí từ trên người hắn tán ra tạo thành một tấm hắc thuẫn che trước người, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình. Hàn huyên Thạch đạo hữu mau ra tay đi, đến tối xuống thi dạ tộc nhân cũng giống như ám thú, thực lực tăng lên không ít, đến lúc đó thì thực sự phiền phức đấy. Liễu Thúy Nhi thấy nhất thời lâm vào rằng co thì trong lòng lộ ra vẻ lo âu, mở miệng cảnh tỉnh 2 người Hàn Lập. Nghe vậy, Hàn Lập thần sắc vừa động, ngẩng đầu nhìn lên trời một cái, chỉ thấy lúc này trời đã gần đến nơi rồi. Hắc hắc. Hiện tại mới nhớ đến thì đã muộn rồi, chỉ một lát nữa thôi, lão phu sẽ đối tốt với mấy người thiên vân các ngươi. Một trong 2 gã dạ tộc nhân đối diện với Hàn Lập đột nhiên phát ra tiếng cười vô cùng khó nghe. Một lát nữa, căn bản không cần lâu như thế, các ngươi có thể lập tức biến mất trên thế gian này được rồi. Hàn Lập thản nhiên nói, tiện thế vung tay lên. Nhất thời hôi mông quang hà quang mang đại phóng ào ào tuôn ra. Cùng lúc đó, 2 tay Liễu Thúy Nhi bắt quyết, một hôi sắc quang luôn hiện ra sau lưng, còn Thạch Côn thì thân hình xoay tròn một cái, 10 ngón tay bắn ra hôi ti như đạn. Từ xa nhìn lại, chỗ đại chiến giữa 3 người Hàn Lập với 4 tên dạ tộc nhân đột nhiên hiện lên một quang cầu vô cùng lớn, hôi quang chớp động vô số phù văn như ẩn như hiện. Lập tứ, hôi sắc quang cầu bạo liệt mà ra, vô số phù văn bắn ra như mưa, đem phương viên trăm dặm bao phủ lại. 4 gã dị tộc nhân kinh hãi một trận, toàn bộ đều thi triển thần thông liều mạng ngăn cản, nhưng mỗi phù văn lại có uy lực vượt xa tưởng tượng. Nhất thời tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục nổ ra không dứt, bốn gã dị tộc vì thế mà tan thành mây khói, phi hôi yên diệt. Sau khi kết thúc tất thảy, ba người Hàn Lập lúc này mới thu lại nguyên từ thần quang, đều nhìn nhau khẽ cười một cái. Ba tháng sau, trên bầu trời một dãy núi bất tận, ba người Hàn Lập hóa thành ba đạo kinh hồng bay giữa ngàn vạn yêu thú, liều mạng phi độn về phía trước. Phía sau bọn họ vài dặm là một đám ngân sắc vân vụ đang cuồn cuộn kéo tới như thủy triều, nơi chúng đi qua cây cối hay là các loại tiểu thú đều bị thôn phệ sạch sẽ, một ngọn cỏ cũng không lưu lại. Một lúc sau, số lượng thú chạy trối chết từ trong núi chạy ra càng ngày càng nhiều, tất cả đều kinh hoàng thất thố chạy trốn. Làm sao bây giờ, sớm muộn thì chúng ta cũng bị ngân triều đó đuổi kịp. Nghe đồn loại trùng này không kém chút nào so với phệ kim trùng, một khi nhận định được con mồi thì căn bản không buông tha. Giới này hóa ra lại sinh sôi nảy nở nhiều như vậy. Thạch Côn sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nói với hai người Hàn Lập. Không sai, thế lực triều trùng này thật kinh người, chỉ sợ chúng sẽ theo chúng ta mấy tháng cũng không thành vấn đề. Ngay cả thượng cổ mãnh thú đối mặt với ngân chủ này thì cũng phải tránh lui ba thước. Thanh âm của Liễu Thúy Nhi hiện ra một tia bối rối. Cũng khó trách hai người có bộ dáng như thế. Cho dù là ai thì khi bị trăm vạn hung trùng đuổi theo ba ngày ba đêm, pháp lực cũng tiêu hao gần nửa thì không tránh khỏi kinh hoàng. Cách duy nhất là hy vọng có thể gặp vài thượng cổ mãnh thú dẫn chúng tới đám hung trùng này mà thôi. Sắc mặt Hàn Lập cũng phát xanh nhưng chấn định nói. Theo như địa đồ ghi lại thì cách chúng ta gần đây có khu vực của mãnh thú, lộ trình khoảng một ngày. Nếu không còn cách nào thì chúng ta chỉ có thể đi đến chỗ nó mà thôi. Thạch Tôn cười khổ trả lời. Hàn Lập nghe vậy, nhất thời không nói gì thêm. Nhưng vào lúc này trên trời bỗng truyền đến tiếng ầm ầm, tiếp theo lục quang chớp động tại chân trời. Một đám lục sắc vân vụ phóng nhanh về phía ba người Hàn Lập. Thấy vậy, Hàn Lập hiển nhiên cả kinh nhưng lam mang trong mắt chợt lóe đã nhìn rõ bản chất của lục vân phía xa xa, là những con quái điệp cỡ nắm tay, cả người chớp động lục phấn, bộ dáng vô cùng dữ tợn.